Chương 1492, 1492, trong một năm tốt nhất thời gian. Ngay tại trong hội trường tất cả phóng viên suy nghĩ lung tung thời điểm, Ninh Hoan Tâm rốt cục lấy lại tinh thần, nàng nhẹ nhàng nâng tay, đem cái kia hộp ngọc nhỏ lấy được trong tay của mình. Ta gả. Nàng nhìn xem Tưởng Lệ Hành mỉm cười trả lời hai chữ. Một tiếng này trả lời, âm vang hữu lực. Ư toàn bộ hội trường sôi trào khắp trốn, tất cả phóng viên đều bị lây nhiễm. Tại thời khắc này, bọn hắn thế mà đều quên mình là tới làm gì. Ôm một cái hôn một cái hôn một cái bên trong góc đã có người kìm lòng không được hô to lên. Đối mặt với đám người nóng như vậy cắt yêu cầu, Tưởng Lệ Hành cong môi cười một tiếng, một thanh kéo qua Ninh Hoan Tâm đem nàng ôm ở trong ngực của mình. Tại thời khắc này, hắn lại không là trong mắt mọi người cao lãnh vua màn ảnh, mà là toàn thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Hôn một chút, đương nhiên muốn tìm cái không ai địa phương hôn. Cảm ơn mọi người tới chứng kiến cầu hôn của ta, muốn tham gia chúng ta hôn lễ người liên hệ thôi sán muốn thiệp mời nói xong, Tưởng Lệ Hành đã nắm cả Ninh. Hoan Tâm hai người nhanh chóng xoay người rời đi hiện trường. Cảm ơn các vị tham dự, cảm ơn mọi người, chúng ta lần này buổi họp báo đến đây là kết thúc thôi sán cùng Lâm Sở một bên mỉm cười một bên chào cảm ơn. Chúng phóng viên, đậu đen rau muống chúng ta đến cùng trải qua thần mã nói xong buổi họp báo đâu chúng ta còn không có đặt câu hỏi ni uy một đống lớn phóng viên chính muốn báo nổi. Thôi sán lại cầm mịt rổ phồn mở miệng lần nữa. Hôm nay có thế lại tới đây truyền thông người đều là bạn tốt của chúng ta. Chúng ta tại số 7 hội quán chuẩn bị tối cao tiêu chuẩn buổi trưa yến chiêu đãi mọi người. Mặt khác, đợi mọi người rời đi thời điểm đều có thể đến chỗ của ta nhận lấy một cái khác chương thiệp. Mời, ân. Chương này thiệp mời chính là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tiệc cưới thiệp mời, số lượng có hạn, tới trước được trước nha liền tiệc cưới thiệp mời đều chuẩn bị xong trong lúc nhất thời, một đoàn phóng viên đều không lo được phàn nàn, tất cả đều vây đến thôi sán bên người, cái gì buổi trưa yến a, cái gì đặt câu hỏi a, nào có tưởng ảnh đế hôn lễ thiệp mời trọng yếu a cho ta đến một trường cho ta một trường trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường trở nên hết sức sôi trào. Lúc này, số 7 hội quán tầng cao nhất phòng nghỉ, Ninh Hoan Tâm chính một mặt nguy hiểm nhìn xem Tưởng Lệ Hành, ngươi liên kết cưới thiệp mời đều chuẩn bị xong thời gian QNZ định ngươi xác định như vậy ta sẽ gả cho ngươi ách. Tưởng Lệ Hành mỉm cười, lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, ta như thế chân thành lại si tình ngươi nhất định sẽ bị ta đả động, ngươi nói đúng không lại nói, thời gian là cha mẹ ta định, cha nói ngày đó là trong một năm tốt nhất thời gian, mà lại bây giờ tại chửa NG ho cờ sinh viên đều là cho phép kết hôn. Chúng ta kết hôn QNZ không chậm trễ chương trình học của ngươi. Nghe được Tưởng Lệ Hành lời nói Ninh Hoan Tâm một mặt bất đắc dĩ, trách không được Tưởng Lệ Hành hôm qua nhất định muốn gặp Ninh láo cha bọn hắn đâu nguyên lai like người ta mới là một, nhà, người nguyên lai like ta là KIQOIQNZ biết đến. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt nụ cười ôn nhu. Ngươi cũng không phải là KIQOIQNZ, người của toàn thế giới. Đều đang đợi lấy câu trả lời của ngươi. Tưởng Lệ Hành dịu dàng đem Ninh Hoan Tâm ôm ở trong ngực, kỳ thật, kết hôn ngày là giao thừa ngày ấy. Giao thừa Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, đây chính là trong một năm tốt nhất thời gian tốt ta, Ninh lão cha thực xe tuyển thời gian, hiện tại Ninh Hoan Tâm thật sự rất hiếu kỳ, những cái kia lấy được thiệp mời phóng viên, trên mặt bọn họ biểu lộ đến cùng sẽ là thế nào là vô cùng cao hứng về nhà ăn tết cùng người một nhà vui sướng chơi đùa. Hay là đi vua màn ảnh đại nhân hôn lễ hiện trường, thu hoạch trực tiếp hiện trường tư liệu, đây thật là cái vấn đề.